Chương 521, oán hận. Chương 521, oán hận. Vô luận là Giang Nguyên Kiên hay là Giang Nguyên Tuấn, lúc trước ở bên ngoài đều là bị Lục Vũ hung hăng đả kích một lần, chính là trong nội tâm đang phiền muộn thời điểm, thấy linh tiểu đưa đến trước mắt, cũng không khách khí, trực tiếp cầm lấy liền uống. Chỉ là Giang Nguyên Kiên còn biết nâng chén đối với thanh niên kia ý bảo, Giang Nguyên Tuấn liền hiển lộ không quan tâm, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Ngồi cùng bàn mấy người khác thấy vậy lại không có ý kiến đến gì, này hai huynh đệ thân phận trong bọn họ là tối cao, mặc dù nói không hơn cái gì e ngại ca cờ loại y, thế nhưng bàn về sau lưng bối cảnh thực lực, hai người này xác thực tối cường. Như thế nào Nguyên Tuấn lao đệ tựa hồ tâm tình không tốt lắm, người nào lớn gan như vậy bao thiên, dám trêu chọc Nguyên Tuấn lao đệ, không bằng nói ra, để cho chúng ta nghe một chút. Lần này nói chuyện lại là đối diện một tên mập, cả người liền phảng phất một cái viên cầu đồng dạng, tự mình một người liền chiếm ba người không gian, tuyệt đối là mập mạp bên trong cực phẩm. Giang Nguyên Tuấn mí mắt khẽ nâng nhìn đối phương liếc một cái, không nói gì, trực tiếp thu hồi ánh mắt, cầm lấy bình rượu lại lần nữa rót cho mình một chén rượu, sau đó không nói một lời một hơi uống cạn. Giang Nguyên Kiên biết mình này đệ đệ hiện tại trong lòng tràn đầy oán khí, vốn chỉ cần hắn phát tiết xuất ra cũng liền được rồi, trước kia tính tình của hắn chính là như thế. Chỉ cần không hài lòng, phát tiết một chút cũng đã trôi qua, nhưng hôm nay chuyện này tuy không lớn, thế nhưng đến sự tình trước kia, hiển nhiên là tính gộp lại đến nhất định tình trạng, để cho trong lòng của hắn có lực không chỗ dùng, nghị phát tiết cũng phát tiết không đi ra. Giang Nguyên Kiên biết đây cũng không phải là chuyện tốt lành gì, nếu là đệ đệ bởi vậy hình thành chấp niệm hoặc là tâm ma, tương lai đã có thể thật không có bất kỳ tiền đồ, hiện tại đệ đệ tại địa vị trong gia tộc ngày càng xa sút, như không phải là bởi vì huyết mạch quan hệ, sợ là sớm đã bị Giang gia đẩy vào lãnh cung. Việc này ngươi cũng không muốn nghĩ quá nhiều, lấy hiện giờ tình huống, chúng ta xác thực tình thế không bằng người, tạm thời trước nhịn một chút, lại mất không được một miếng thịt. Giang Nguyên Kiên kỳ thật cũng tìm không được cái gì tốt khuyên giải phương pháp, thế nhưng thời điểm này cũng không thể cái gì cũng không nói, cuối cùng miễn cưỡng nghĩ ra như vậy vài câu. Đối diện mấy cái từ trước đến nay Giang gia huynh đệ giao tình không tệ thế gia đệ tử nghe xong liền minh bạch, xem ra Giang gia này huynh đệ thật sự là gặp phiền toái, mà còn chịu thua thiệt, cuối cùng lại vẫn vô pháp lấy lại danh dự, điều này làm cho bọn họ không khỏi hơi khiếp sợ, toàn bộ thiên đô có thể cho này hai huynh đệ khí chịu thật sự là hiếm thấy. Mấy người liếc nhau, cuối cùng mục quang đều rơi vào mập mạp kia trên người. Mập mạp vốn an nhàn thần thái nhất thời đánh mất, mục quang ngưng lại, trong nội tâm suy đoán một phen không bắt được trọng điểm, rốt cuộc thiên đô tuy không lớn, thế nhưng người tài ba dị sĩ cũng là không ít, thật muốn từng cái một bài trừ thật sự là không phải là chuyện dễ dàng gì. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đối phương rất khó gây ra Nguyên Kiên thần sắc lạnh lùng, khẩu khí trọng mang theo tí ti nộ khí mà nói, đương nhiên khó dây vào, chúng ta thêm vào cũng không thể trêu vào nói như thế, thế nhưng trên mặt hắn vẫn là mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ. Tất cả mọi người bị lời của Giang Nguyên Kiên dọa sợ, bọn họ thêm một chỗ đều không thể trêu vào, đây là người nào vật, thiên đô ở trong loại người này có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc trước phạt rượu người thanh niên kia bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mục quang không khỏi lóe lên. Nhìn về phía trong yến hội trung tâm, chỗ đó một cái tuấn giật phi phàm thanh niên nam tử đang liên quan nụ cười cùng người khác đang nói gì đó, mà hắn đối diện nghe mặt người trên tuy chỉ là mang theo mỉm cười, thế nhưng kia thần thái bên trong mang theo lấy lòng cùng cung kính làm thế nào dạng đều không che giấu được. Lục gia thiếu chủ Lục Vũ thanh niên này thốt ra, nhưng sau đó liền phảng phất ý thức được cái gì, lập tức bưng kín miệng của mình. Những người khác nghe vậy về sau cơ hồ là trong chớp mắt liền nghĩ đến thiên đô ở trong hiện tại không nhờ ật đủ trêu chọc nhân vật. Cũng là tối như mặt trời ban trưa nhân vật, Lục gia thiếu chủ Lục Vũ, tuyệt đối là danh xứng với thực. Nhìn lại sắc mặt biến hóa Giang gia huynh đệ hai người, nhất là Giang Nguyên Tuấn trong mắt kia không che giấu chút nào sát cơ cùng oán độc, chỉ cần không phải kẻ đần liền cũng biết, suy đoán của bọn hắn một chút không sai, để cho này hai huynh đệ bực mình chẳng dám nói ra chính là vị Lục gia này thiếu chủ Lục Vũ. Nếu là người khác, cho dù là cái khác thế gia đại tộc thiếu chủ thậm chí gia chủ, bọn họ cái này tụ hợp cùng một chỗ tiểu thế lực vòng tròn cũng chưa chắc lại không có treo chọc lực lượng, thế nhưng duy chỉ có Lục gia, đó là ngấm lại để cho người sợ hãi tồn tại. Lục thiếu chủ thế nhưng là một mình là có thể đánh chết quy chân cảnh trung kỳ chiến lược ma thú, dù cho ma thú luận thực lực chân chính bởi vì trí tuệ nguyên nhân muốn giảm bớt đi nhiều, thế nhưng chống đỡ lên một cái quy chân cảnh sơ kỳ tu sĩ lại là một chút vấn đề cũng không có, mà như vậy tồn tại Lục thiếu chủ thế nhưng là ngay tại vài ngày lúc trước liên sát hai cái. Trêu chọc như vậy tồn tại đây không phải là tự tìm chết là cái gì, trong lúc nhất thời mấy người đều có điểm câm như hến, thế. Nhưng bọn họ những người này từ trước đến nay ngang ngược càn rỡ đã quen, cực ít có người có thể thả tại trong con mắt của bọn họ. Lúc này mặc dù nhiếp tại Lục Vũ huy hoàng chiến tích như thế, bọn họ ngoài miệng cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận, cho nên rất nhanh mấy người này liền đều khôi phục lại, tuy chính bọn họ thậm chí thế lực phía sau bọn họ cũng không có trêu chọc Lục gia cùng Lục Vũ năng lực, bọn họ cũng sẽ không vì Giang gia huynh đệ mà đem chính mình góp đi vào, thế nhưng bọn họ cũng đúng này không có cái gì e ngại, rốt cuộc Lục gia tại bá đạo cũng không có khả năng không vô cớ tìm bọn họ phiền toái. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lục thiếu chủ mặc dù là người bá đạo, bất quá những năm gần đây nghe nói tính tình sửa lại không ít, chỉ cần không đi chủ động trêu chọc hắn, hắn sẽ rất ít chủ động ra tay đi đối diện mập mạp xuất lời dò xét hỏi một câu. Hắn là một cái cỡ lớn thế gia con trai trưởng, tuy không phải là thiếu chủ, thế nhưng tại địa vị trong gia tộc cũng tương đối cao. Hơn nữa bọn họ gia tộc này chính là lấy kinh thương lập nghiệp, gia tộc tài lực 10 phần hùng hậu, nhiều khi bọn họ những cái này hồ bằng cẩu hữu tụ hội đều là hắn tính tiền, cho nên tại trong mọi người nói chuyện hay là vô cùng có sư cờ nà nở dê. Chỉ là hắn không biết, hắn vừa nói cái này, Giang Nguyên Kiên lại càng là trong nội tâm đoán niệm sâu nặng, vốn đánh giám không có, lại bởi vì nhị đệ mà thai bay vạ gió, chỉ là bây giờ nhìn Giang Nguyên Tuấn trạng thái, cũng không nên nói cái gì, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng nói, được rồi, đây là ai đúng ai sai cũng nói không rõ ràng, tu luyện giới còn không phải nắm tay người nào lớn ai có lý. Giang Nguyên Tuấn khinh thường địa phủi chính mình đại ca liếc một cái, sau đó vậy mà gật đầu nói, việc này cũng là ta không đúng, ta tính tình này ngay cả có lô mãng, đã quên Lục Vũ gia hỏa kia hiện tại tu vi cao thâm, không còn là trước kia cái bị chúng ta lấy ra làm hài hước phế vật. Nói tới chỗ này ý nghĩa lời nói đã hết liền ngừng lại, sau đó lại nói, lần này Thiên Tôn Điện đại tiệc thiên hạ, các vị huynh đệ đều được không ít công hơn a, không biết tại Thiên Tôn Điện đều chuẩn bị đổi chút gì đó, Thiên Tôn trên điện vạn năm nội tình tích lũy, thứ tốt thế nhưng là không ít. Giang Nguyên Tuấn nói qua liền đem chủ đề vòng vo mở đi ra, trong nội tâm nghĩ lại là, Lục Vũ, đừng cho lão tử cơ hội, cho lão tử bắt được cơ hội, cho dù giết không được ngươi, cũng làm cho ngươi sống không bằng chết, thống khổ. Thời gian trôi qua rất nhanh, sắc trời bên ngoài đã dần dần tối xuống, thẳng đến lúc này, mới là yến hội sắp sửa lúc mới bắt đầu. Toàn bộ Thiên Tôn Điện cũng ở thời điểm này tản mát ra nhu hòa mà sáng ngời quang huy, như phảng phất là trên không trung sáng nhất một ngôi sao. Mà với tư cách là tại Thiên Tôn trong điện bộ các tu sĩ mà nói, trời bên ngoài không đang tại trở nên hắc ám, thế nhưng Thiên Tôn trong điện bộ lại sáng như ban ngày. Lúc này với tư cách là chủ yến hội đại sảnh, sớm đã ngồi đầy người, mơ hồ nhìn lại, nhân số không dưới 200-300 người, tuy trong chuyện này có một nửa bên cạnh đều là đi theo mà đến các gia các phái hậu bối đệ tử, nhưng vẫn nhưng có thể cam đoan lần này yến hội cấp bậc đầy đủ cao đoan. Ngay tại chân trời Thái Dương cuối cùng một luồng ánh sáng tàn sắp biến mất ngay mắt, trên đại điện trong lòng mọi người phía trên bỗng nhiên cảm giác được một hồi không hiểu uy áp, sau đó trong mắt mọi người một đông hoa, chỉ thấy tối cao chủ vị phía trên đã xuất hiện một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Vô Cực lao tổ, tất cả mọi người trong nội tâm đều hiện lên ý nghĩ này, Lục Vũ cũng hơi có chút giật mình, nếu như hắn cảm giác không tệ, Vô Cực lao tổ tu vi tựa hồ có tiến bộ không ít, tuy như cũng không có đột phá đến quy chân cảnh hậu kỳ, thế nhưng tựa hồ cũng đến đột phá điểm giới hạn. Trên đại điện tu vi nhãn lực đầy đủ người số lượng cũng không ít, tự nhiên cũng có không ít người lập tức nhìn ra mánh khỏe. Chúc mừng lao tổ tu vi tiến nhanh, một cái nổi tiếng từ xưa hóa thần cảnh lao tu sĩ trước hết nhất đứng lên cao giọng chúc mừng. Còn lại mấy cái bên kia trong nội tâm chấn kinh hoặc kinh nghi người nghe vậy, trong chớp mắt đều phản ứng kịp, phần phật rồi đứng lên một mảnh, thanh âm cũng là cao thấp không đều địa chúc mừng lên. Vô Cực lao tổ có thể là tu vi tiến nhanh, tâm tình phi thường tốt cố, đối với những thứ này người chúc mừng cũng là gật đầu nói tạ, trên mặt một mảnh hòa ái vẻ. Ngoại nhân đều đứng lên chúc mừng. Với tư cách là Thiên Tôn Điện tu sĩ tự nhiên không thể rớt lại phía sau, bất quá những người này tại Lý Đạo Nhất dưới sự dẫn dắt liền hiển lộ tự động nhiều, thanh thế cũng không ngoại nhân có thể so sánh. Cung hạ lao tổ tu vi tiến nhanh, con đường thông thiên Lục Vũ ngồi ở phía dưới nhìn nghe những người này chúc mừng thanh âm, thần sắc cũng không khỏi có chút hoảng hốt, năm đó hắn còn là đàn tôn thời điểm, cũng có qua không ít trường hợp như vậy, thậm chí nhiều khi tình cảnh so với hiện tại tới lớn hơn không biết bao nhiêu lần, khi đó hắn cũng là trong nội tâm cao hứng. Đắc chí vừa lòng, ai lại biết, thiên không hề đo đạc phong vân, để cho hắn tại luyện chế tiên đan thời điểm, cuối cùng, lại chuyển thế trọng sinh tại một cái quần áo lụa là thiếu niên trong cơ thể đâu này vài chục năm thời gian trong trước mắt, đối với tu sĩ mà nói, nhất là một cái quy chân cảnh tu sĩ mà nói, vốn không tính là cỡ nào đã lâu, thế nhưng Lục Vũ lại cảm giác được phảng phất qua thật lâu đồng dạng, lâu đến kiếp trước rất nhiều chuyện đều quên hoặc là mơ hồ. Biết hôm nay nhìn thấy trước mắt một màn này, hắn mới lòng có nhận thấy nhớ tới những cái này. Hắn hiện tại cũng hoài nghi, hắn kiếp trước kinh lịch đến cùng là thật hay giả, là mộng là ảo, hiện tại cảm giác, kiếp trước đan tôn kinh lịch vậy mà phảng phất là khác chuyện riêng tình. Cung hạ lao tổ lúc này lại là toàn thể tu sĩ đứng dậy chúc mừng, Lục Vũ bị một tiếng này bừng tỉnh, thần niệm cảm ứng được tất cả mọi người đứng dậy chúc mừng, hắn lập tức cũng theo đứng lên. Vô Cực lao tổ tuy tu vi thực lực cũng không bằng kiếp trước chính mình, thế nhưng kiếp này lại vẫn là cho hắn còn có Lục gia không nhỏ tương trợ, hoàn toàn làm được lên chính mình một tiếng chúc mừng. Lục Vũ không có lên tiếng, chỉ là theo mọi người ôm quyền thi lễ, sau đó liền làm hạ xuống.